Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Công Uẩn có quan tả, hữu giám, nghị đại phu là Trịnh Văn Túc và Lương Tằng. Hai vị quan có nhiệm vụ đưa ra những lời căn gián đức vua. Phần lớn những lời căn gián của họ đều được nhà vua thực hiện. Trước đây hai vị đã dâng lên vua việc cần soát lại án tù, ân giảm và bỏ án tử hình, không bày biện lễ nghĩa đàn chay cúng kiếng tốn kém mà cốt giữ ở cái tâm thành, rồi cần phải kiện ước ở trong cung làm gương cho thiên hạ cùng những điều can gián vô cùng tâm huyết. Những lời như thế đức vua đã thực hiện, ngài đã cho bỏ hẳn việc tổ chức lễ chúc thọ của ngài. Ấy vậy mà mấy hôm nay các quan lại dâng xin đức vua cho mở lại ngày chúc thọ, đặc biệt chính một trong những hai vị quan giám nghị kia vào tận nơi cung dưỡng tâm của đức vua để xin cho mở lại lễ thiên thành, những mong nhà vua đáp ứng lòng mong mỏi chân thành của muôn dân. Lễ chúc thọ có được mở lại theo nguyện vọng của các quan và người dân hay không? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý, tập 1, Thiền Sư Dựng Nước. Bố con sắn vào trong buồng bà nội, răng bà rụng gần hết, nên suốt ngày bà ngồi trên góc giường giã trầu. Nhìn thấy bố con sắn, cụ gọi: "Bố con thằng sắn vào đây cụ bảo." Sắn ngồi cạnh bà, cụ Tuân chạy vòng ra phía sau ôm lấy cổ cụ. Nó kéo cụ ngả người ra, cười như nắc nẻ và hỏi: "Cụ ơi, suốt ngày cụ chỉ ăn trầu thôi à?" Cụ Giá đang vuôn cối trầu vào miệng, chưa kịp đáp, thằng cháu lại nhắc lại câu hỏi: "Cụ ơi." "Đã bảo cụ biết rồi." Cụ Giá kéo thằng chắt nội vào lòng, cụ xoa đầu nó, cụ chửi yêu: "Cha cái cục cưng của cụ, nhớ lớn lên chịu khó học lấy dăm ba chữ con nhá." Những điều cụ răn dạy ấy nó đã thuộc lòng cả rồi. Nó không biết chữ là cái gì mà ai cũng bảo nó thằng bé sáng dạ, nhớn chắc học giỏi. Nó vẫn cứ ngước mắt nhìn cái miệng móm của cụ nội bỏm bẻm nhai trầu. Cụ vừa xoa đầu cô Tuân vừa hỏi sắn: "Bà nghe ông xã trưởng nói từ cuối năm ngoái con đã vào hầu thái tử có phải không?" "Vâng ạ, thái tử thấy cháu theo học tại chùa Tam Sơn, ngài ưng ý nên cho gọi vào hầu." "Con ơi, thế cái ông thái tử ấy làm chức gì, có to bằng ông xã trưởng làng mình không?" "Quý hóa, con được làm rể ông xã trưởng nhân từ, bà mừng quá con ơi, nhà mình đại phúc đó con." Nói thế nào cho bà hiểu đây, sắn cứ loay hoay mãi về câu hỏi của bà. Đoạn anh thử cố gắng giảng giải: "Bà à, hoàng tử tức là con vua ấy mà. Như nhà mình con cái đẻ ra, trai thì gọi là cu là cò, gái thì gọi là hĩm." Cụ Giá gật gật cái đầu, gương mặt cụ như là vô cảm. Cụ lại hỏi: "Thế cái ông hoàng tử mà con được hầu hạ đấy, sau này có lên làm vua không?" "Con không biết, nhưng mọi người bảo vị hoàng thái tử con đang theo hầu đã được lập rồi, chắc sẽ lên làm vua thôi bà." Mặt cụ Giá bỗng tái đi, cụ ngồi yên lặng như đang toan tính một điều gì nghiêm trọng lắm. "Thôi được, để rồi bà phải gặp ông xã trưởng, xin ông đã thương thì thương cho chót." "Bà bảo gặp nhạc phụ con xin cái gì kia?" "Bà định nhờ ông ấy xin cho con về, đừng hầu hạ hoàng tử nữa, mai đây ông ấy lại còn lên làm vua nữa, nguy lắm." "Ấy thôi con xin bà, nhà mình đại phúc đấy bà ơi. Còn cái các nhà đại quan xin theo hầu thái tử con chẳng được, sao bà lại bắt con về?" Cụ Giá vẫn ngồi thản nhiên, cụ giơ tay xoa đầu thằng chắt nội, nhưng nó đã chạy ra ngoài. Sắn đang ngồi thế chỗ con, cái tay cụ giơ lên chỉ đến ngang tấm vai lổ lộ của thằng cháu nội mà mới ngày nào nó cũng chỉ bằng thằng con nó bây giờ. Gần lửa rát mặt, cụ Giá nói thong thả từng tiếng như cụ đã lọc chất ra từ máu thịt cuộc đời. Như việc chẳng may nhà cụ ở sát nhà ông xã Thằng, suýt nữa vừa mất vườn vừa mất nhà. Này thằng cháu cụ lại hầu hạ con vua, mai đây người ấy lại làm vua nữa, thì nhà cụ gặp phúc hay gặp họa đây? Bàn tay già nua của cụ Giá cứ giở mãi cái cổ to, cái gáy đầy sun của thằng cháu nội. Hai bà cháu vẫn ngồi trong im lặng. Đôi mắt nhoèn dử của cụ nhìn vào một điểm mơ hồ, cụ lại nói như với xa xăm: "Con ơi, hầu hạ vua như hầu hạ thú dữ, hùm beo rắn rết, nó trở mặt là mình mất mạng. Hùm beo rắn rết, nó trở mặt, nó chỉ giết được một người, nhưng vua trở mặt thì ba họ nhà người ta phải chết. Cụ Giá buông tiếng thở dài rồi nắm chặt bàn tay Sắn. Con ơi, bà sẽ thưa với ông xã trưởng xin cho con về. Nó đói, bà cháu nuôi nhau được mà. Sắn bật cười, anh đứng dậy ôm lấy vai bà nói nhỏ. Bà ơi, bà hiểu nhầm rồi, vua bây giờ khác, chứ không như vua thời bà đâu. Bà không thấy, từ ngày vua Thuận Thiên lên, bà cháu mình không còn bị ai ức hiếp nữa. Không những không mất vườn, mất nhà, lại còn được tha tô thuế, được chia ruộng đất, khai khẩn được đến đâu thì làm chủ đất đai đến đấy. Vì thế nhà mình mới có được 2 mẫu ruộng chứ bà. Đấy, bà thấy không, con sẽ theo hầu các vị vua như thế, bà vui lên đi. Cụ Giá lấy 2 bàn tay vuốt xuôi khuôn mặt già nua, rồi cụ lấy 2 ngón tay đém lại vành môi cho gọn nước quết trầu. Nhả miếng bã trầu cầm tay, cụ lại nói, vẫn biết những điều con nói là thật cả. Những điều ấy bà biết cả. Con người chưa có phải giống súc vật đâu mà không biết ơn người đã đem lại no ấm cho mình. Nhưng con ơi, vua thì cũng vẫn cứ là vua, cũng như hổ báo là hổ báo. Nhân đức thương người, may ra cũng chỉ được một đời thôi. Đời sau lại đổ đốn, lại dối trá lừa lọc. Bà sống qua mấy triều vua rồi, vì thế bà mới khuyên con. Sắn thấy bà buồn thật sự, lo lắng thật sự. Anh không ngờ cái đời ông hôn quân ngoại triều lại ám ảnh bà nặng nề đến thế. Sắn nắm chặt 2 bàn tay bà, anh cứ để yên thế một lúc. 2 bà cháu không ai nói gì nữa. Nhưng Sắn thầm nói ở trong đầu. Bà ơi, vận may nhà mình, con mới được hầu hạ Hoàng Thái Tử Phật Mã đấy. Ông ấy nhân đức lắm, sau này nhất định sẽ là một ông vua giỏi, vua biết thương dân, y hệt ông vua bố. Bà nghe con đi, bà đừng buồn nữa, con sẽ lập công để rạng danh dòng họ nhà mình, cho bà được mát lòng hả dạ, bà ơi. Lạ thay, cứ như là một thứ tâm truyền tâm, cụ Giá dường như nghe được hết thảy những tiếng nói thầm thì từ trong tâm tưởng của Sắn. Cụ hiểu tấm lòng của thằng cháu nội, vì thế cụ thấy đã hơi tin tin ở vị hoàng tử này. Bỗng gương mặt cụ tươi hẳn lên, cụ cười chưa cả 2 hàng lợi móm, nói giọng thều thào. Thôi được, bà tin con cứ yên tâm theo hầu ngài. 2 bàn tay răn reo của cụ lại đặt lên tấm vai đổ sộ của cháu và buông lời chửi yêu. Cha bố anh, tiết Thiên Thành năm nay, Trung Thư Sảnh dâng sớ xin vua cho 6 bộ, 6 khoa cùng các chấn lộ đến lạy mừng, lại xin cho kinh đô Thăng Long được mở hội. Theo ý nguyện của dân chúng, muốn được bày tỏ lòng chung với triều Thuận Thiên. Trung Thư Sảnh viện cớ rằng, từ năm Đinh Tị tới năm Canh Thân, nhà vua đã không cho triều đình và dân trong nước được vào cung chúc thọ. Các lễ đều đình hoãn. Nếu nói các năm trước, trời có ý răn đe đã đành, nhưng năm ngoái, cả nước bội thu liền 2 vụ lúa, bão lụt không có. Hoàng Thái Tử Khai Thiên Vương vâng mệnh vua lĩnh ấn Nam Chinh đánh thắng người Chiêm Thành, thưởng cho binh sang quấy nhiễu. Thái tử đã chém được tướng Chiêm là Bố Linh, lại tiêu diệt quá nửa số quân của trại Bố Chính. Cuối năm, Kỳ Lân lại xuất hiện ở Châu Hoan. Đó chẳng phải là điểm trời hết giận, trời thương rồi sao? Đọc đi đọc lại bản tấu của Trung Thư Sảnh, vua Thuận Thiên lòng vẫn phân vân chưa quyết, bèn sai nội thư ra tìm các bản tấu của các ông Tả, Hữu Gián Nghị Đại Phu, Lương Tằng và Trịnh Văn Túc vào các năm Đinh Tị, Mậu Ngọ ra đọc lại. Bản tấu của Hữu Gián Nghị Đại Phu Trịnh Văn Túc viết: năm ngoái cả nước được mùa to, nhân đó bệ hạ lại xá tô thuế 3 năm liền để hồi phục sức dân. Ấy là đức lớn, không dễ gì triều đại nào cũng làm được. Nhưng sau gần cuối năm, trời không mưa gió mà sét đánh sạt một góc điện Càn Nguyên, khiến bệ hạ phải rời việc coi chầu sang điện bên đông. Từ khi được thiên hạ, bệ hạ đã làm không biết bao nhiêu việc to lớn, ích quốc lợi dân. Ấy thế mà trời vẫn chưa cho là được, nên mới có chuyện răn đe, ắt là thời trước. Hôn quân Lê Ngoại Triều gây nhiều tội ác, bao nỗi oan khuất uất ức, thần người đều chưa nguôi. Xin bệ hạ cho soát lại án tù, ân giảm nhất loạt, bỏ án tử hình, lễ tiết nên giản đơn, cái nào bỏ được thì bỏ. Việc đàn chay cúng kiếng, cốt ở tâm thành, chứ không phải nơi lễ trọng. Trong cung nên lấy sự kiệm ước để làm gương cho thiên hạ. Cầm bản tấu lật đi lật lại, đọc đi, đọc lại. Vua nghĩ, các điều Văn Túc nói đều phải cả. Các việc Văn Túc khuyên đều đúng cả, ta cũng đã làm như Túc nói, kể cả việc ta bãi bỏ lễ Thiên Thành là ngày sinh của ta. Vậy mà năm nay, Trung Thư Sảnh lại xin cho khôi phục tiết Thiên Thành. Một lát, nhà vua lại cầm xem bản tấu của quan tả giám nghị đại phu Lương Tằng. Từ ngày nắm giữ ngôi trời, không lúc nào bệ hạ không lo nghĩ về đời sống và sinh mệnh của người dân. Thời gian ở ngôi mới được 10 năm, nhưng không giấy bút nào ghi xuể các việc làm đại nhân đại nghĩa của triều Thuận Thiên. Từ thượng cổ, chưa triều đại nào mới chấp chính có 10 năm, đã 6 năm tha tô thuế cho toàn dân. Nhưng thần cứ băn khoăn tự hỏi, vì sao giữa mùa đông trời không có mưa gió sấm chớp gì, lại tự nhiên nổ ra một tiếng sét đánh sạt góc điện bên đông, nơi bệ hạ coi chầu. Này lại phải lấy điện bên tây để vua coi chầu. Sét đánh điện Càn Nguyên và điện bên đông giữa lúc trời quang mây tạnh, chẳng nhẽ đó không phải là điềm trời dân sao? Dân thôi chứ không phạt, vì cả hai lần sét đánh đều không phải lúc vua coi chầu, đều không có người chết. Thần trộm nghĩ, át trong thiên hạ còn nhiều người già cả cô đơn, không nơi nương tựa mà chưa được chăm sóc. Nhiều trẻ mồ côi, củ bơ củ bất, đầu đường xó chợ còn chưa được đoái tới. Hoặc các nơi núi chằm, bờ biển sạt lở không được bồi đắp. Hoặc còn nơi thâm sơn cùng cốc nào đấy mà ân uy của bệ hạ chưa tới được. Hoặc nơi đền miếu nào đấy bị bỏ hoang phế. Từ thời hôn quân Lê Ngoại Triều còn chưa được tu bổ, hương khói. Xin bệ hạ cho 6 bộ 6 khoa nhất loạt kiểm xét trong cả nước và có chính sách tu chính cấp thời. Việc khoan nới sức dân cùng việc kiệm ước của triều đình xin bệ hạ luôn coi trọng. Lương Tằng cũng giống như Văn Túc thường khuyên điều phải. Ta đã làm theo những lời khuyên tâm huyết của họ. Ta biết hai người này đều có nhân cách cao thượng. Nhớ những năm đầu ta phải đánh dẹp nay đây mai đó. Cũng hai người này đã dâng sớ can ta. Nhời nhẽ thật là thống thiết gay gắt. May mà ta kìm nén được. Vua Thuận Thiên trầm ngâm sau khi đọc lại hai bản tấu của hai vị tả hữu gián nghị đại phu cách nhau 2 năm. Vua tự nhủ, họ không gay gắt, không đòi ta phải làm cái nọ bỏ cái kia, mà chỉ hướng ta vào các việc vì lợi ích quốc gia. Những người chăn dân, nếu thương dân thật lòng, sao có thể thoái thác? Và lại, làm điều thiện là bản tính của ta. Ta lớn lên nơi cửa Phật, các thầy ta đều là các bậc đạo cao đức trọng, các bậc thiện trí thức, đã không tiếc công tiếc sức giáo hóa ta, trở thành người đứng đầu chăm họ. Vậy trách phận của ta là phải truyền tải những ý tưởng thâm viễn của thầy vào cuộc sống thế gian. Trong khi nhà vua còn đang miên viễn với ý tưởng cao đẹp, bỗng có tiếng nói vọng lên từ dưới bậc thềm. Thần bạo gan vào thăm kiến bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Vua Thuận Thiên vừa quay lại, đã thấy quan hữu gián nghị đại phu Trịnh Văn Túc quỳ trước thềm điện. Là Khanh à, ta đang nghĩ về Khanh, miễn lễ. Vua Thuận Thiên vừa nói, vừa dắt tay Trịnh Văn Túc vào nội điện. Nội thị dâng trà xong, vua hỏi, vậy trước Khanh vào nội điện tìm ta, có việc gì can ngăn khẩn cấp đây? Hoặc Khanh cáo giác đàn hặc ai đây? Ta miễn lễ, Khanh cứ ngồi nói cho tự nhiên. Trịnh Văn Túc nâng hai tay, sửa lại vành mũ và giải mũ cho ngay ngắn, rồi vòng tay thưa. Tâu bệ hạ, nếu thần đàn hặc hoặc cáo giác ai mà vào nội điện thì việc thần làm đâu còn minh bạch nữa. Các việc ấy, tâu bệ hạ, nếu xảy ra phải giữa chốn triều đình, giữa thanh thiên bạch nhật, còn việc can ngăn khẩn cấp chắc là không. Vì rằng các việc bệ hạ hành hóa lâu nay dường như đã đi vào đúng then máy của đạo rồi. Lũ thần sao còn dám mở mồm can ngăn bệ hạ? Lý Công Uẩn vỗ tay cười lớn, dứt tiếng cười, nhà vua nói với giọng thân tình. Ta bắt quả tang quan gián nghị đại phu bên đài ngự sử, nói lời nịnh vua. Nào Khanh đã cứng họng chưa? Trịnh Văn Túc cũng bật thành tiếng cười sảng khoái. Tâu bệ hạ, nếu thần có nịnh bệ hạ thì cũng như thần nịnh trời cao, có gì lạ đâu. Khanh láo lắm, thôi có gì nói mau. Bệ hạ, lũ thần nghe bên Trung Thư Sảnh có bản tấu về tiết Thiên Thành năm nay, chờ mãi không thấy bệ hạ hồi âm, sợ cận ngày quá lại trễ công việc. Chính ta đang xem xét việc đó thì Khanh đến. Đây, cả bản tấu của Khanh, tấu của Lương Tăng, tấu của Trung Thư Sảnh. Nhà vua giơ cả 3 bản tấu cho Trịnh Văn Túc xem, rồi tiếp. Ta biết, nếu để cho triều đình làm lễ thiên thành, vua tôi gặp nhau trong ngày vui cũng tăng phần thiện cảm. Nhưng ta vẫn chưa hết lo về hai vụ sét đánh giữa ban ngày, giữa lúc trời quang mây tạnh, đánh vào điện Càn Nguyên. Ta phải dịch việc coi trầu sang điện bên đông, lại đánh vào điện bên đông, khiến ta phải dịch việc coi trầu sang điện bên tây. Khanh và Lương Tăng khuyên ta thế là phải. Ta còn làm nhiều hơn các việc mà hai khanh sướng xuất. Ta không run sợ sao được khi mà trời răn của. Chính vì thế mà mấy năm nay, các việc chi tiêu xa phí như xây cất cung điện ta đều bỏ dẹp, hoặc lương bổng cho tam cung lục viện, hoặc việc ăn việc mặc, việc đi lại du ngoạn, tất thảy ta đều phải để mắt tới, phải lấy sự kiệm ước làm đầu. Ta phải lấy việc phát triển dân sinh, mở mang dân trí, khai phóng dân tâm, làm quốc sách lâu dài. Ngay cả việc lấy ngày sinh của ta làm tiết thiên thành, mấy năm nay ta cũng trò bãi hết. Nhưng năm nay và các năm sau xin bệ hạ cho tiến hành bình thường. Trịnh Văn Túc chen ngang lời vua. Sao lại phải làm như vậy? Vua hỏi. Tâu, mấy năm qua trời có ý gian dậy, bệ hạ làm như vậy là tỏ lòng tuân phục, lòng kính cẩn, tưởng thế là đủ. Và lại, đây là triều Thuận Thiên, phải chấn chỉnh, phải sửa đổi những điều sai quấy, những tội ác mà hôn quân ngoại triều gây ra. Vì lỗi không do triều Thuận Thiên nên trời chỉ ra oai, chứ có trách phạt gì bệ hạ đâu. Lại từ năm ngoái tới giờ, biết bao điểm lành xuất hiện như kỳ lân ở Châu Hoan, voi trắng ở Đà Giang. Các động sách người Man phía Bắc, phía Tây đều một lòng quy phục triều đình. Hoàng Thái Tử Khai Thiên Vương tự mình cầm quân đánh dẹp mặt Nam, thu toàn thắng. Mưa ra gạo đầy sân chùa Tư Phúc. Tất cả những việc đó chẳng phải điềm lành do trời làm ra ư. Cho nên bệ hạ không nên khư khư giữ lấy sự tiết giảm cho một ngày lễ sinh nhật, mà điều lợi nhỏ mà bỏ mất phép tắc của một nước có văn hiến là điều lợi lớn. Tâu, đây mới là việc thần can bệ hạ. Thôi được, ngày mai thiết triều ta sẽ y tấu của Trung Thư Sảnh. Đội ơn bệ hạ. Thần vào cung chỉ có một việc đó, nay xin bệ hạ trị tội thần đi. Nhà vua ngạc nhiên hỏi, vậy chớ khanh có tội gì? Thần dám đường đột vào điện dưỡng tâm, làm kinh động đến bệ hạ. Nếu bệ hạ không trị tội thần, thì luật pháp đâu còn nghiêm nữa. Và lại tâu bệ hạ, người của ngự sử đài mà phạm pháp, phải trị tội nặng gấp đôi. Nói rồi Trịnh Văn Túc quỳ trước thềm, chờ vua phán xét. Tình thế dẫn nhà vua vào chỗ khó xử. Vua thẩm nghĩ, Túc can ta là vì việc nước, chứ không phải việc của nhà y. Nhưng Túc tự tiện vào điện dưỡng tâm là nơi yên tĩnh dành cho hoàng đế nghỉ ngơi. Điện dưỡng tâm cũng là nơi thảo chiếu quan trọng, mà nếu không được phép của ta, các đại thần, kể cả hoàng thân quốc thích, đều không được vào. Nếu ta không trị tội Văn Túc thì luật không nghiêm. Nếu trị tội Văn Túc thì lòng ta cũng không yên. Hai tay chắp sau lưng, long bào quét thềm. Vua Thuận Thiên cứ đi đi lại lại, suy nghĩ xem có cách nào hóa giải được việc này. Mải nghĩ, nhà vua quên cả Văn Túc đang quỳ ngoài thềm chờ thánh chỉ. Phải rồi, nhà vua vỗ tay lên trán tới ba lần. Muốn tha tội cho Văn Túc chỉ có cách là phải sửa luật. Văn Túc, khanh đâu rồi? Ta đã có cách. Nhà vua gọi hối hả. Tâu bệ hạ, thần đang ở đây. Nhìn ra ngoài thềm, thấy Trịnh Văn Túc vẫn quỳ. Nắng chiều sói vào là mồ hôi trán quan ngự sử, Hữu Gián Nghị đại phu chảy ròng ròng. Ôi ta vô tâm để khanh phải quỳ lâu quá. Đã bảo miễn lễ kia mà. Khanh vào kỳ ngồi đi, ta sẽ nói diệu kế. Vua cầm cây vồi nhỏ, gõ vào cái chuông bé, tạo ba tiếng. Một viên quan thị mặt xám như chì, người lót chót, khó đoán tuổi. Y mặc chiếc áo thụng xanh, dây lưng thắt ngang bụng, đầu đội mũ ô sa, khom lưng trước nhà vua, tay hơi nghiêng chú tâm lắng nghe lệnh truyền. Mỹ tiểu! Loáng cái, viên quan thị, tức là trung quan, bê một khay bạc trên đặt be rượu và hai chiếc chén ngọc. Vua thân rót rượu mời Văn Túc. Quan Hữu Gián Nghị đại phu hai ba lần cảm tạ rồi nâng chén uống. Đoạn nhà vua phán, ta trọng khanh là người có nhân cách cao thượng, thấy việc nghĩa xả thân làm, không mưu cầu danh lợi. Khanh là người trung dũng, một kẻ sĩ như khanh không phải thời nào cũng có được. Song ta cũng phải nói thực lòng, nếu như ta không được các bậc đại lão thiền sư cải hóa cho được cái tâm thiện và không có lòng bao dung, chắc là vua tôi không có được ngày nay, vì bọn khanh nhiều khi cứng quá. Tạ ơn bệ hạ, Bệ hạ có được cái tâm đạo, ấy là điều phúc hạnh cho nước hơn là cho thần. Khanh thật đáng ghét, khanh nói điều gì cũng đúng, cũng chí lý cả. Ta định mai ra chiều sẽ cho bãi bỏ việc ngăn cấm các quan bên ngự sử đài vào điện dưỡng tâm, tâu báo khi có công việc khẩn cấp. Đương nhiên, không còn ai dám nói gì đến khanh nữa. Nhân đây, ta muốn đọc lại một câu cách ngôn mà thầy Vạn Hạnh dạy ta từ hồi còn là một chú tiểu để chia sẻ cùng khanh. Đó là, làm điều thiện như mang nặng leo núi, chí tuy vững nhưng sức còn sợ không leo nổi. Làm điều ác như cưỡi ngựa xuống dốc, roi tuy không đánh mà chân ngựa vẫn khó kìm. Tạ ơn bệ hạ, thần sẽ coi câu cách ngôn đó chính là lời răn của bệ hạ để rèn đức và sửa mình. Thăng Long vào hội, hội mừng lễ thiên thành, tức lễ đản sinh nhà vua, dân chúng hồ hởi, bởi chưa có dịp nào người dân kinh thành được tỏ lòng tri ân nhà vua. Những năm trước, lễ thiên thành chỉ làm hẹp trong phạm vi triều đình, năm nay mới bố cáo cho toàn thiên hạ biết, và cũng chỉ có kinh thành Thăng Long được đặc ân mở hội. Dân kinh thành nườm nượp đi sửa sang đường phố, trăng đèn kết hoa, nhà nhà đều quét dọn gọn ghẽ, cổng ngõ ngóc ngách phố phường đều sạch sẽ tinh tươm. Mùa xuân, khí trời dịu mát, thỉnh thoảng có một vài đợt mưa phùn, rồi nắng ấm lại hoe lên, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh chanh bưởi từ các vườn nhà nở hoa thơm ngát. Đường muỗm thuần những cây cổ thụ xanh hoa nở đầy sum sum như những mâm xôi khổng lồ, nhụy hoa li ti rụng phủ kín đường cái quan, khiến con đường như được trải tấm thảm nhung nâu, dài, hun hút. Và kia là đường hòe, trước Tết nom sơ xác đen thui, cả một dặm dài đứng lặng trong giấc ngủ đông. Thế mà mới sang xuân, đường hòe như bừng tỉnh, những mầm non lá nõn, oà nở sáng cả cung đường, thân cành đều căng mọng và như sắp dạn nứt ra, vì sức sống mùa xuân làm cho nhựa cây chuyển vần hối hả. Đường phố và nhà dân đều sáng sủa sạch đẹp, nhưng rực rỡ thì phải nói đến khu vực Hoàng Thành và Cấm Thành. Bốn cửa Hoàng Thành như Đại Hưng ở phía Nam, Diệu Đức ở phía Bắc, Tường Phù ở phía Đông, Quảng Phúc ở phía Tây đều trang hoàng đèn lồng, đèn kéo quân cùng cờ thần, phướn Phật nối nhau răng mắc. Nhất là hai cửa Đại Hưng và Tường Phù, đèn hoa cờ phướn kéo dài về hai bên tả hữu. Khi đêm xuống, cả vạn chiếc đèn thi nhau tỏa sáng, từ xa nom tựa dải ngân hà, xả xuống, ôm lấy Hoàng Thành. Trong Cấm Thành, các điện Càn Nguyên, điện Tập Hiền, quán Thái Thanh, chùa Vạn Tuế, điện Nhật Quang, điện Nguyệt Minh, lầu Ngũ Phượng Tinh, vốn đã nguy nga tráng lệ, nay lại trang hoàng thêm, thật muôn phần lộng lẫy. Ngoài cửa Quảng Phúc, dựng hẳn một ngọn núi kết bằng tre xanh, cao chất ngất, có bốn chữ, Vạn Thọ Nam Sơn, xếp thuần bằng đèn kéo quân, chạy đủ các tích trò. Trước cung Long Trì, có một sân rộng mênh mông, các phường hát nổi tiếng của kinh thành và tứ trấn, được tin Thăng Long mở hội nhân tiết thiên thành, cũng nô nức kéo nhau về công diễn. Họ đang căng màn dựng rạp để chờ ngày khai diễn. Đêm trước ngày đại lễ, các cao tăng đã tề tựu trong chùa Vạn Tuế làm lễ cầu phúc cho nhà vua. Các bậc sư trưởng như Vạn Hạnh Thiền Sư, Định Hương Trưởng Lão, Maha Thiền Sư, Hương Nghiêm Thiền Sư, thầy đều có mặt cầu phước cho nhà vua, cầu cho quốc thái, dân an. Bên quán Thái Thanh, các đạo sĩ Huyền Linh, đạo sĩ Viên Sơn cũng lập đàn tràng cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu Thái Thượng Lão Quân ban phước cho nhà vua được trường thọ. Sớm ngày 12 tháng 2, vua ra ngự tại điện Càn Nguyên. Bữa nay nhà vua vận áo long bào bằng gấm đại hồng, đội mũ bình đính có chuỗi bạch ngọc rủ tua trước trán, hàng trăm ngọn bạch lạc thắp sáng choang cả nội điện, mấy đỉnh trầm sông hương thơm ngào ngạt. Các quan thuộc 6 bộ 6 khoa, các đô đài sảnh viện lần lượt vào lại mừng và dâng đồ lễ. Tới lượt các thiền sư, các đạo sĩ vào mừng, vua thân xuống thềm điện nghênh đón. Sau những lời chúc tụng và tung hô, vua Thuận Thiên xúc động, nói mấy lời cảm tạ. Sau lễ khánh chúc, vua dụ mời các vị thiền sư đạo sĩ và trăm quan về điện tập hiền, thết yến. Lại nói, ông Lương Thanh Khiết, xã trưởng xã Xuân Phương được làng cử đem tiếng hát của mẹ con bà Đào lên kinh để dâng thánh thượng. Thực tên bà là Phúc, họ Đào, nhưng làng vẫn quen gọi là bà Đào. Người quyền thế thì gọi bà là Đào Thị. Hai anh trai làng tháp tùng ông xã trưởng cùng ba mẹ con bà Đào lên kinh. Ông xã trưởng tuy nhà giàu có, nhưng ít giao du nên bạn bè ở Thăng Long hầu như không có. Khi miền đất này còn là thành Đại La, ông được cụ thân sinh cho theo đi mua sắm ít đồ nấu như hải sâm, vây cá về để làm lễ đại thọ. Khi vua Thuận Thiên rời đô từ Hoa Lư về, đổi tên là Thăng Long, nghe nói có rồng vàng hiện lên bên thuyền ngự rồi lại bay vút về trời. Vài năm sau, ông có tới thăm Thăng Long thì mọi vật đã đổi khác so với thành Đại La trước. Thực tình, ông không nhận ra gương mặt cũ của Đại La. Tớ thầy còn đang ngó nghiêng đi tìm nhà trọ. Trong khi trời đã xế chiều, mọi người đã mệt mỏi sau 3-4 ngày lội bộ. Nhất là thằng Cún con bà Đào, thằng bé chưa đầy 11 tuổi, lần đầu tiên đi xa như thế, đôi chân nó bước đi một cách nặng nề. Được cái gan cóc tía, nó chưa bao giờ đòi nghỉ trước khi ông xã trưởng cho nghỉ, cũng như nó chưa bao giờ thốt ra nửa lời kêu ca.